Nữ tôn, xuyên Việt chi thê bằng phú quý. Chương 13, cự hôn khuyên gả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương thị huynh muội mới bị Phương mẫu đuổi ra khỏi nhà. Điền thị vệ trưởng liền lập tức đề nghị bọn họ nhanh chóng chạy tới kinh thành. Bởi vì Vương phi đối việc này rất để bụng, nhất định đem hôn lễ chuẩn bị xong tốt lắm. Phương Nghi Vân đồng ý. 14 tuổi kết hôn là quá sớm. Nhưng nàng kiếp trước thêm kiếp này đã xem như lớn tuổi thanh niên. Trong lòng sớm đối chuyện kết hôn có chuẩn bị. Khi các nàng hướng kinh thành Vĩnh An đi, ở Trấn Quốc Vương Phủ trong chính điện lại xuất hiện cự hôn khuyên gả cảnh tượng. Mẫu phi, ngươi cái gì cũng đừng nói. Con không muốn thành thân. Hôn thư không còn giá trị. Mắt như sao sáng. Mặt như quan ngọc, khí chất hiên ngang như nữ tử Trấn Quốc Vương phi trưởng tử Thiên Đan Phong bình tĩnh nhìn mẫu phi. Kiên nghị trong có chứa một tia sợ hãi. Nói bậy, nữ lớn cưới phu nam lớn gả thê. Ta Trấn Quốc Vương phi trưởng tử há có thể không gả được. Mẫu phi bất kỳ việc gì đều từ ngươi. Chỉ có việc này tuyệt đối không được. Bổn Vương phi là tam quân thống soái. Người này ấy nho nhỏ tướng quân phải nghe lệnh, nhìn tướng mạo đã giống sườn quân 7 phần tương tự, tính tình lại chỉ có 3 phần giống nhau ái tử. Trấn Quốc Vương phi nhất thời lại nhuyễn xuống dưới. Phong nhi, mẫu phi không sao cần thanh danh, chính là thiên hạ cha mẹ tâm. Người nào mẫu thân không muốn con gả tốt thê chủ, Phương Nghi Vân là nguyệt thúc thúc đề cử người. Mẫu phi tự mình điều tra quá. Nhân phẩm hào, tài hoa cao, xứng đôi ngươi, nhân phẩm hào liền dễ dàng đồng ý điều kiện trên hôn thư sao? Sợ là ham Trấn Quốc Vương phủ vinh hoa phú quý đi. Nếu thật sự là khoan dung độ lượng, tài trí hơn người, vậy ngược lại là con không xứng với nàng. Mẫu phi, con đã quyết định cả đời không gả. Ở trong quân phụ tá mẫu phi sau 100 tuổi. Con liền xuất gia làm hòa thượng, cho nên hôn sự đừng vội nhắc lại, mời mẫu phi xé bỏ hôn thư, thả nữ tử kia đi. Nguyệt thúc thúc, Tần Nguyệt Thanh, Di Hồng viện phụ thân kiêm phía sau màn lão bản, một trong hai vị ngoại thất của mẫu phi, thay mẫu phi thu thập tình báo nắm giữ dân gian thế lực. Ánh mắt cực chuẩn, tiến cử người đến rất lớn công dụng, từ sau khi hắn bị trà đạp. Mẫu phi đối của hắn hôn sự luôn luôn để tâm, một lòng muốn tìm cái khoan hồng độ lượng, tính tình ôn hòa lại không để ý hắn quá khứ nữ tử. Phương Nghi Vân là bọn hắn ngàn chọn vạn tuyển mới định ra đến. Nhất định vô cùng tốt, mẫu phi đem nàng bắt tới tay khẳng định cũng dùng chút thủ đoạn. Chính là, hắn không bao giờ nữa muốn tiếp cận gì nữ tử. Ai... Nhìn âu yếm quật cường trưởng tử, Trấn Quốc Vương phi trong lòng thở dài. Hắn nếu là nữ nhi thật tốt, sẽ không phải lấy nam nhi thân đi làm nữ nhi chuyện bị thế nhân lên án. Nếu là nữ nhi, hắn liền sẽ không bị nữ tử gian dâm. Đáng thương Phong nhi, từ khi bị trà đạp liền tính tình cổ quái. Hắn không bao giờ nữa cho phép ai trừ nàng ở ngoài nữ tử tiến hắn 3 thước phạm vi. Biết con tâm bệnh, rất có tài hoa Trấn Quốc Vương quân cẩn thận xem xét trên hôn thư tên. Huyền chuyển khuyên nhủ, Phong nhi, chữ viết như người, ngươi xem, nàng chữ viết xinh đẹp tinh tế. Trong nhu có cương, vừa thấy chỉ biết là ôn nhu săn sóc, lại không mất chủ trương thê chủ. Nàng tuổi còn nhỏ, lại là văn nhân, sẽ không đối với ngươi như thế nào. Ngươi liền gả đi. Tân phủ ngay tại cách vách, cho nàng gan nàng cũng không dám khi dễ ngươi. Vương phi sau khi trở về ngày thứ hai, Trấn Quốc Vương phủ cách vách lại bộ thượng thư lại đột nhiên chuyển nhà. Nàng ra cường ép mua xuống sau, lập tức mướn người tu sửa, mệnh lệnh công tượng nhóm trong 20 ngày phải hoàn công. Trấn Quốc Vương phi tiến lên vuốt ve cánh tay hắn, quả nhiên của hắn cơ bắp buộc chặt, toàn thân đều bắt đầu đề phòng. Nàng than thở nói, Phong nhi, đọc nhiều sách sử, ngươi gặp qua vài vị nhiếp chính vương phi có thể toàn thân ẩn lui. Mẫu phi già đi, nữ hoàng dục dịch muốn tranh quyền. Một khi mẫu phi thất thế, sẽ liên lụy cả nhà. Ngươi là nam tử, xuất giá sau chính là người ngoài. Nữ hoàng chỉ cần thu hồi của ngươi quân quyền liền sẽ không ban ngươi tội chết. Ai, ngươi nếu nữ tử, mẫu phi liền có người kế tục. Không sợ nữ hoàng, ngươi đại muội chết sớm. Ngươi nhị muội văn bất thành võ không được. Trừ bỏ sống phóng túng cũng chỉ biết tầm hoa vấn liễu. Căn bản không phải của nàng đối thủ. Phương Nghi Vân thì lại rất dễ đối phó. Ngươi là đấu tranh anh dũng. Công thành chiếm đất tướng quân. Sao có thể sợ nàng? Ngươi nếu chán ghét nàng, thành thân sau liền thay nàng thu hai cái phu thị là được. Trên hiệp định hôn thư của nàng phu thị chỉ có ngươi có thể chỉ cho. Phu thị nữ nhi cũng chỉ có thể thuộc về ngươi. Nữ hoàng tranh quyền, Thiên Đan Phong không cho là đúng. Hắn biết mẫu phi che giấu sở hữu thế lực, không tiếp thu gì chuyện hiện tại nữ hoàng có thể tranh quá nàng. Bất quá mẫu phi thực sự không lại tuổi trẻ, trong trí nhớ vĩnh viễn khí phách hăng hái, cuồng ngạo không kềm chế được nàng xuất hiện nếp nhăn nơi khóe mắt. Thoát thân sau khi bị trà đạp, hắn lần đầu tiên nhìn đến mẫu phi liền kinh hãi phát hiện của nàng thái dương tất cả đều là bạc trắng. Hắn thật sự là bất hiếu, làm cho mẫu phi vì hắn đau lòng. Vậy thì gả đi, làm cho mẫu phi không lại lo lắng cũng tốt. Thiên Đan Phong dãy dụa nhắm mắt lại chậm rãi mở, sau đó kính cẩn cúi gập người. Mẫu phi, con nghe lệnh là được. Thành thân sau lập tức cấp tiểu thê chủ tìm hai cái an phận thủ thường phu thị. Về sau qua các nàng ngày, Trấn Quốc Vương Phi mừng rỡ, lập tức muốn mời người viết thiếp cưới. Nàng nên vì ái tử làm cái long trọng hôn lễ. Thiên Đan Phong vội vàng ngăn lại. Mẫu Phi, người muốn cho toàn kinh thành nhân xem con chê cười sao? Thất trinh người còn có mặt mũi mặt làm long trọng hôn lễ. Ai đều biết đến Trấn Quốc Vương Phủ thế đại. Nàng dâu nhất định là lấy thế áp nhân cường thưởng đến. Con thanh danh đã bại hoại, mẫu phi không thể lại chịu lên án. Trong triều tân tấn đại thần lén nghị luận ào ào. Trấn Quốc Vương Phi chính mình không muốn đăng cơ. Hiện tại nữ hoàng đã tự mình chấp chính nhiều năm. Nàng vì sao còn không triệt để ủy quyền, làm cho con thống lĩnh quân đội thì thôi đi. Thế nào còn có thể làm cho hắn chính thức trở thành triều đình sắc phong tướng quân? Ai dám nói bổn vương phi không phải? Con ta nếu không phải vì Phượng Tường vương triều mở rộng đất đai, sao có thể gặp này bất hạnh? Bổn vương phi cấp cho con công lao làm long trọng hôn lễ có gì không thể? Trấn Quốc vương phi kiêu ngạo thành quen, căn bản không tôn trọng lễ giáo. Nữ hoàng, hừ. Nữ hoàng phải tọa trấn kinh thành, hoàng cung giống như màu vàng nhà giam, nàng há có thể bị trói buộc. Hoàng kim phượng ghế nữ hoàng bất quá là của nàng con rối. Của nàng dã tâm là thôn tính lục quốc. Không cần, con thầm nghĩ muốn cái chỉ có người trong nhà tham gia hôn lễ. Mẫu phi không chấp nhận, con sẽ không gả, mất mặt cũng muốn có giới hạn. Mẫu phi dù sao cũng là nữ nhân, không hiểu nam nhi tâm tư. Trấn Quốc vương phi suy nghĩ một chút liền đồng ý, hôn lễ không sao cả. Ái tử tâm nguyện mới là trọng yếu. Cách chương.